Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 682, siêu thoát chi pháp. Nơi không biết sâu trong mây, 108 tầng thang trời cuối cùng, chính là tịnh địa lối vào. Tần Trường Phong đạp vào nơi này lúc, lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy một tòa thiên môn cao chót vót. Màu xanh to lớn cổ thạch là một cái chỉnh thể, phi thường hùng vĩ, một tòa núi nhỏ tựa như đã có hàng trăm hàng ngàn tăng giả cùng tu sĩ liệt hai bên đường. Phảng phất tại nghênh đón, bọn hắn cũng không phải là tất cả đều là thông qua thang trời tiến vào tịnh địa thiên kiêu nhân vật. Không ít là tổ tông đăng lâm thang trời, sau đó bọn hắn trực tiếp trong này xuất sinh. Cầm đầu là một tôn nhìn lại tuổi xuân đang độ nam tử trung niên. Hắn mặc dù mặc tăng bào, lại có lưu tóc dài, có vẻ như bình thản không có gì lạ. Nhưng tất cả mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều mang kính cùng sợ. Ngươi đã đến, nam tử hướng hắn mở miệng, mặt mỉm cười, như một cái như mặt trời, để cho người cảm thấy ấm áp, nghĩ muốn thân cận. Tần Trường Phong hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, tiên tăng vương, đây chẳng qua là một cái gọi là, đã từng có người là, nhưng ta không phải là. Nam tử đáp, khuôn mặt từ đầu đến cuối tường hòa, hơi hơi mỉm cười, lời này là có ý gì? Nếu như hắn không phải là, tại sao cái này luân hồi thế giới người sẽ nói tịnh địa bên trong có tiên tăng vương? A. Đang chìm ngâm thời khắc, Tần Trường Phong đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện đúng là vị kia hảo tâm trẻ tuổi đại nhân. Nửa ngồi tại Kim Liên Thánh Lộ đệ lục trọng trên bậc thang. Tóc xám trắng, mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt vô thần, nghiễm nhiên một bộ dầu hết đèn tắt dáng vẻ, nơi nào còn có nửa điểm trước hăng hái. Rõ ràng Kim Liên Thánh Đạo chính là vì Tần Trường Phong chỗ trải ra, mà không phải hắn, cho nên Tần Trường Phong không có chút rung động nào thông qua được Thánh Đạo. Mà hắn lại gặp chịu khảo nghiệm chân chính, trước mắt đã là đem hết khả năng, lại không dư lực, chỉ có thể dừng bước nơi đó, thậm chí sẽ bị ma diệt, có thể hay không để hắn đi lên. Tần Trường Phong hướng thân phận không biết nam tử trung niên hỏi thăm. Tốt như vậy người quá hiếm thấy, có thể xưng vật chủng hiếm có, làm sao cũng không thể khiến hắn liền như vậy tuyệt chủng. Có thể, nam tử trung niên lạnh nhạt gật đầu, chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, Kim Liên Thánh Đạo bên trên hơi tàn tuổi trẻ đại nhân liền trực tiếp đi vào đỉnh. Xuất hiện tại Tần Trường Phong trước mặt, ta, ngươi làm sao cũng đang... Đại nhân tuổi trẻ nguyên bản đều đã triệt để tuyệt vọng. Đột nhiên ở giữa, phát hiện mình chẳng những xuất hiện tại thang trời đỉnh, càng phát hiện trên đường đi bị hắn chiếu cố nhiều lần tiểu tu sĩ. Vậy mà sớm đã ở đây, lúc ấy liền hóa đá tại chỗ. Thiên môn bên cạnh một tên thần sắc uy nghiêm lão tăng lập tức quát nhẹ. Vô lễ, thánh Phật tử vì ngươi biện hộ cho. Tiên tăng vương mới đồng ý ngươi leo lên nơi này. Có thể nào như thế không che đậy miệng. Thánh Phật tử, đại nhân tuổi trẻ hít một hơi thật sâu. Trong nội tâm chấn động tột đỉnh. Cái danh xưng này, tại luân hồi thế giới. Chỉ có bằng vào chính mình leo lên 108 tầng thang trời. Trở thành tiên tăng vương thân truyền đệ tử người mới có thể thu hoạch được. Cho nên, không hề nghi ngờ. Nguyên bản một mực bị hắn cổ vũ, chiếu cố tiểu tu sĩ, vậy mà thật sự bằng vào chính mình leo lên thang trời. Chẳng lẽ, trước Kim Liên Thánh Đạo căn bản cũng không phải là vì ta mở ra, mà là vì hắn, đại nhân tuổi trẻ rất dễ dàng liền liên tưởng đến một điểm này. Vừa nghĩ đến đây, lại hồi tưởng chính mình phía trước đã nói nhất thời đầy mặt đỏ bừng. Hắn còn tưởng rằng đề huề người ta, kết quả là chính hắn mới là chiếm tiện nghi cái kia. Đối với chính nhân quân tử hắn tới nói, dọc theo con đường này đủ loại tự mình đa tình, đơn giản làm hắn xấu hổ vô cùng. Đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo đi con đường sau đó. Tin tưởng mình, ngươi có thể đi, ta siêu coi trọng ngươi. Tần Trường Phong nghiêm trang vỗ đại nhân tuổi trẻ bả vai tha thiết dặn dò hắn. Cùng lúc trước khúm núm bộ dáng tất nhiên là có ngày sới đất che biến hóa. Đại nhân tuổi trẻ cúi đầu xuống, hình như không mặt mũi đối với hắn. Lúc này, trước cửa đá hư hư thực thực tiên tăng vương thần bí nam nhân nói với Tần Trường Phong. Tốt, ngươi đi theo ta đi, hắn sẽ có hắn an bài. Tần Trường Phong nghe vậy lập tức thần sắc trang nghiêm, bình tức tĩnh khí, cùng sau lưng hắn vượt qua thiên môn, chuẩn bị đi vào chân chính niết bàn. Đại nhân tên gọi là gì? Đại nhân tuổi trẻ nhìn qua bóng lưng của hắn hô to. Vô luận như thế nào, hắn thế nào cũng phải biết rõ ân nhân tính danh. Tần Trường Phong cũng không quay đầu, tuét miệng lớn tiếng cười nói. Ngươi không phải là muốn tìm kia nghiệt tăng Trường Phong thay trời hành đạo sao? Ta chính là Lạc, tiếng nói tại thiên môn phụ cận quanh quẩn. Đại nhân tuổi trẻ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, có loại muốn sống không được muốn chết không xong khổ cực. Hắn hận không thể có thể đập đầu chết tại thiên môn trên trụ đá. Đây cũng quá khi dễ người. Một bên khác, bước vào tình trạng chớp mắt, Tần Trường Phong lập tức liền là mừng rỡ. Nơi này tường hòa yên tĩnh, trời xanh như biển xanh, đại địa chi thượng thảo trường oanh phi, có thú nhỏ tại bên dòng suối uống nước, có đồng tử tại chơi đùa vui cười, hết thảy tất cả đều lộ ra như vậy hài hòa mà mỹ hảo. Tần Trường Phong thậm chí nhìn thấy một đầu núi nhỏ vậy chí tôn cảnh thần nghiêu để tiểu hài tử tùy ý ở trên lưng leo lên, chính mình nhưng chỉ là lười biếng đứng thẳng lôi kéo mí mắt tắm rửa ánh nắng. Nam tử trung niên mang theo Tần Trường Phong đi vào một mảnh rừng hoa. Từ đó dòng chơi xuyên qua, liền nhìn thấy một hàng tọa lạc tại bên hồ nhỏ trước trúc phòng. Tại trong suốt kim sắc dưới ánh mặt trời, mặt hồ lóe ra xinh đẹp sóng ánh sáng, nhưng hắn không có mang Tần Trường Phong vào phòng trúc, mà là đi vào phòng trúc mặt sau rừng trúc. Nơi này có một ngôi mộ, trên bia mộ khắc danh tự chính là Tiên Tăng Vương. Trong này sẽ có hay không có Tiên Tăng Vương chân chính hài cốt? Tần Trường Phong trong lòng trước tiên vậy mà sinh ra một ý nghĩ như vậy. Liền khi hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, trung niên nam nhân lạnh nhạt nói, ta chỉ là hắn lưu lại một đạo tan nát ấn ký, chấp trưởng cái này thế giới tinh thần luân hồi vận chuyển. Vô tận năm tháng đến nay, chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Tần Trường Phong lúc này khẽ giật mình. Nam tử này mặc dù không phải Tiên Tăng Vương, thế nhưng tính là một bộ phận, hoặc là nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn phải chăng có thể xem là Tiên Tăng Vương một đạo tàn hồn chuyển thế? Mặt khác, nam tử cũng đã trong lúc vô hình để lộ ra, hắn biết rõ thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Càng đã biết Tần Trường Phong kẻ ngoại lai thân phận, nếu không sẽ không nói ra người hữu duyên ba chữ, như thế nào mới có thể thoát ly cái này luân hồi thế giới. Đã hết thảy đều đã nói rõ, Tần Trường Phong dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi ra bản thân mục đích, lần này luân hồi chuyến đi xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn, hắn đã có nhảy vọt thu hoạch, hiện tại tự nhiên là muốn rơi túi vì an, nhanh chóng rời đi. Nam tử trung niên trả lời, đánh bại ta, trở thành cái luân hồi thế giới chủ nhân, ngươi liền có thể tự do ra vào. Không khó lắm a. Tần Trường Phong xem kỹ đối phương, phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương. Cái này hiển nhiên là một cái không tốt dấu hiệu. Không khó, nam tử trung niên cười nhạt. Ở phương này thế giới bên trong, ta chỉ bất quá là có Tiên Tăng Vương đã từng thực lực mà thôi. Ở phương này bên trong thế giới, hắn chính là thiên đạo, chính là chúng sinh đứng đầu, cho nên căn bản cũng không bắt buộc luyện. hắn liền có thể đạt đến Tiên Tăng Vương đã từng độ cao. Tần Trường Phong không nói gì, chẳng qua là có Tiên Tăng Vương thực lực. Loại lời này cũng thật may hắn có thể nói được. Hiện tại phải làm sao? Một tôn Tiên Vương hắn lấy cái gì đi đánh bại? Kỳ thật Tiên Tăng Vương lúc lâm chung, cho ta sứ mệnh chỉ là chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Chờ hắn thông qua hết thảy khảo nghiệm về sau, liền có thể đem cái này thế giới hết thảy đều giao cho hắn. Nhưng ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ta dần dần có tư tâm, có dục vọng, không còn cam tâm chỉ là một cái hư huyễn thế giới cô hồn, mà là nghĩ muốn đi ra nơi này, đi chân chính đại thế giới nhìn một chút. Nam tử chắp hai tay sau lưng, tăng bào trong gió mát phồng lên, hắn thần tình lạnh nhạt, không vội không chậm nói, tựa như đang nói hôm nay thời tiết thế nào loại này vi bất túc đạo việc nhỏ. Có thể Tần Trường Phong nghe, nhưng trong nháy mắt dùng mình, nếu như đối phương nghĩ siêu thoát luân hồi, nhanh nhất đường tắt không thể nghi ngờ chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Thay vào đó, ngươi không cần sợ, ta dù sao cũng là Tiên Tăng Vương chém xuống một đạo tàn niệm, còn không đến mức làm ra tính toán ngươi sự tình. Thậm chí ta sẽ cho ngươi tùy tiện thông qua cuối cùng khảo nghiệm, trở thành cái luân hồi thế giới chủ nhân, nhưng để cho ta vi phạm Tiên Tăng Vương ý chí điều kiện, chính là sau khi ra ngoài, ngươi cần vì ta tìm một bộ chân thật thân thể, cung cấp ta ký thân. Nam tử để Tần Trường Phong mừng rỡ trong lòng, đây thật là phong hồi lộ truyền, vui như lên trời, nhưng ngay sau đó là lần nữa bó tay rồi. Bất quá trước đó, ngươi còn cần đánh bại đối thủ cạnh tranh, chắc hẳn ngươi nên đã biết là ai. Đừng tưởng rằng sẽ dễ như trở bàn tay. Ta biết ngươi và nàng là cùng nhau tiến đến, nhưng nàng cùng ngươi khác biệt. Nàng không có thức tỉnh ký ức, cho nên ở trong mắt nàng, ngươi chỉ là một cái muốn cùng nàng tranh đoạt Tiên Tăng Vương cuối cùng tạo hóa người cạnh tranh. Mà thôi, tiểu mạc vậy mà không có thức tỉnh ký ức. Đây chính là Tần Trường Phong bất đắc dĩ nguyên nhân. Nói như vậy, giảng đạo lý liền căn bản giảng không vào được a. Chẳng lẽ cùng tiểu mạc gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau về sau cuối cùng vẫn tránh không được muốn tướng giết. Bất quá cùng đánh bại nam tử trung niên mới có thể rời đi so sánh. Cái này hiển nhiên vẫn là muốn tốt hơn nhiều. Phải biết, hắn mặc dù có thể thi triển bản mệnh kỹ năng, nhưng bởi vì không có cửu chuyển thiên luân, cho nên không cách nào dẫn động thiên địa nhân tam tai. Loại tình huống này, nghĩ muốn khắp nơi thế giới này đánh bại có được Tiên Tăng Vương chiến lực nam tử, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Dù sao chỉ cần có người trở thành giới này đứng đầu đạt được trước Tăng Vương di trạch liền có thể rời đi, ta có phải hay không dứt khoát chủ động bại bởi tiểu mạc tính toán. Trong đầu linh quang lóe lên, Tần Trường Phong không cưỡng nổi đắc ý. Chính mình quả nhiên là ý tưởng vương, như vậy có thể dễ như trở bàn tay giải quyết vấn đề lỗ thủng đều bị hắn nhanh chóng tìm được. Nhưng tựa hồ nhìn thấu Tần Trường Phong tâm tư, nam tử thanh âm yếu ớt vang lên, ngươi nhất định phải thắng, bởi vì nếu như nàng thắng, bởi vì ký ức không có thức tỉnh, nàng chỉ sẽ tiếp tục ở cái thế giới này luân hồi, mà ngươi cũng đem không cách nào mở ra luân hồi chi môn, thu hoạch được siêu thoát. Tịnh địa bên trong có một tòa tàng kinh các, thu nhận sử dụng tiên cổ kỷ nguyên cổ tăng nhất mạch tất cả thần thông đạo pháp. Ngươi có thể tùy ý đọc qua, lúc nào quyết chiến, từ ngươi tới định, không nên khinh địch, nàng lại so với trong tưởng tượng của ngươi càng mạnh. Một chữ cuối cùng hạ xuống lúc, người hắn đã biến mất, thay vào đó, một cái môi hồng răng trắng, tiểu chính thái bộ dáng sa di đi vào trước mặt hắn. Nói là dẫn hắn quen thuộc tịnh địa, rừng hoa cùng phòng trúc, trên thực tế là tịnh địa hạch tâm nhất cấm địa, đi vào bên ngoài sau nhất thời rộng mở trong sáng, trên đường đi chỉ thấy bạch ngọc vì thạch, bãi trải vì trận, thềm đá trùng điệp, trải riêng hướng từng cái phương hướng, ngọc thạch điêu lan ở giữa, có lư hương đứng ngồi, khói lửa yểu yểu, có cung điện hùng trì, cực kỳ cao lớn, có pho tượng khác nhau, uy nghiêm vô tận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?